Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 560, cho phép ngươi về sau hầu hạ ta bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, nàng khuôn mặt nhỏ bày ra một bộ thật oan uổng dáng dấp bắt đầu tố khổ, nói cái gì, nàng cũng bất quá là vừa mới đến Mặc phủ một hai ngày mà thôi, tự nhiên không hiểu được nơi này hoàn cảnh, còn có thói quen sinh hoạt chờ ỏi một chút cũng là rất bình thường. Công tử, ngài không nên tức giận. Trách liền trách lớn như vậy Mặc tộc chiêu đãi quý khách liền một cái nha hoàn, người hầu, bà đỡ cái gì cũng không có phối hợp một cái. Mặc Liên Thành yên lặng nghe lấy còn gật gật đầu tán đồng. Thấy một lần hắn tán đồng, Khúc Đàn Nhi trong lòng liền cao hứng, tiếp tục nói. Người nói, bọn hắn cái này kêu cái gì đạo đãi khách a, còn có phái hai cái ảnh vệ bày ở nơi này, giống đầu gỗ đồng dạng trừng mắt lại không kiếm sống, nhiều lãng phí tài nguyên, có phải hay không? Cầm lấy đi bên ngoài, nhíu nhíu gánh gánh, cũng có thể kiếm được tiền mấy đồng tiền. Khụ khụ, Mặc Liên Thành ho nhẹ, lần này, có thể không phải không thoải mái, mà là, nghĩ ngưng cười. Mà hắn cũng tin tưởng, lúc này ngoài cửa ảnh vệ, là có thể nghe hiểu được. Đoán chừng cái này một câu nói, không bao lâu, liền có thể truyền đến nào đó tộc lớn lên người bên tai. Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành mặt thất thần. Đang nhìn cái gì? Hắn hỏi, vừa mới ta dường như nhìn thấy ngươi cười, nhíu mày, ta lại nhìn thấy ngươi nhíu mày, im lặng, nhìn thấy Mặc Liên Thành lộ ra nghiêm túc nàng ngượng ngùng cười một tiếng, chân chó nói. Công tử có hay không người đối với ngài nói qua, ngài cười rộ lên thật đặc biệt đẹp mắt còn có nho nhỏ mà nhớn mày, cong cong, cũng phi thường mê người. Về sau, nàng sẽ mỗi ngày đều lấy hắn cao hứng, để hắn vui vẻ, dạng này bệnh tình cũng nhanh lên tốt. Mặc Liên Thành suy nghĩ kỹ một chút. Không ai nói qua, vậy ta về sau mỗi ngày nói cho ngươi nghe. Tốt, hắn đáp ứng, ngược lại cũng sảng khoái. Chỉ là, loại này sảng khoái cử chỉ, ngược lại là lại để cho Khúc Đàn Nhi trong lòng đau xót nhưng lại nói với chính mình muốn cười đi ra. Hắn, vẫn là hắn. Giọng điệu nói chuyện cử chỉ thói quen, vẫn là có một cái hắn. Không bao lâu, ngoài cửa có nha hoàn nói. Liên Thành thiếu gia tộc trưởng để các nô tỳ chuẩn bị quần áo, nói muốn đưa đến cho ngài. Vào đi, Mặc Liên Thành ôn nhu nói. Vâng, bên ngoài người đáp một tiếng, lập tức tiến đến. Có mấy cái nha hoàn, đem Mặc Liên Thành bộ đồ mới áo đưa tiến đến. Đồng thời còn có mấy bộ nữ từ quần áo, đồ trang sức chờ. Khúc Đàn Nhi lật qua, hiếu kỳ hỏi. Công tử, ngài còn mặc đồ con gái sao? Mà bỗng nhiên, Mặc Liên Thành quay người để mắt tới nàng, lại gặp nàng một mặt vô tội đôi mắt mà cái kia trong ánh mắt nhưng rõ ràng viết nghĩ hiểu một chút hắn có phải hay không có đổi lại nữ trang đam mê. Có một loại nghĩ phát điên, nhưng lại ngột ngạt dấu hiệu, bình tĩnh nói. Đi ra, hướng rẽ phải, 50 bước đứng ở nơi đó một canh giờ, không cho phép nhúc nhích. Kinh dị, làm phát bực hắn, Khúc Đàn Nhi muốn cầu tha, nhưng lại chân thực cô chỉ là trong lòng có chuyện, liền một cái không cẩn thận hỏi đi ra. Ra bên ngoài cửa bước ra, nhìn thấy hai cái ảnh vệ nhìn có chút hả hê ánh mắt nàng bạch bọn hắn liếc mắt. Chiếu mực liền tại nói, đi ra thân thể hướng rẽ phải, lại đếm lấy bước chân. 1, 2, 3, 4, 48, 49, 50, a công tử, là tường, ngài để cho ta đứng ở chỗ này nhìn tường a, Khúc Đàn Nhi hướng về phía trong phòng ồn ào. Diện bích hối lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng truyền đến một tiếng nhàn nhạt giọng nói, nhưng quỷ dị, có chút mài răng ý vị. Không lắng nghe thường thường nghe không ra, chỉ thấy, lời này vừa nói ra, Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ ỉu xìu. Cách chương.